Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 42, bị người nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tiệm Lâm Vong xem như là đi vào quỹ đạo, không nói toàn bộ Ngô Thành đều biết, chí ít ở phụ cận cũng hơi có chút tiếng tăm, mỗi ngày cũng có thể kiếm hơn 200-300 tiễn, hơn nữa hắn ban đêm còn bán nước giải rượu, mấy ngày nay tính toán tất cả được mấy sâu tiền một sâu. 1.000 đồng, từ ngày Cố Nhị ra đi rồi, liền cũng chưa từng gặp lại hắn, Lâm Vong nghĩ hắn chính là tâm huyết dâng trào muốn nếm thử một chút, nếm xong phát hiện không có gì hơn cả liền cũng không tới, không phải Lâm Vong tự xem nhẹ mình, mà là thân phận đối phương ở mức đó, có thức ăn ngon gì chưa ăn qua. Cũng không có khả năng nếm qua món om hắn nấu liền xem là mỹ vị nhân gian. Cố Tử Thanh ngay từ đầu đi đến điếm của Lâm Vong, vốn là ý không ở trong lời, thức ăn tuy ngon, nhưng căn bản không đủ hấp dẫn hắn tới, nhưng là gặp lại Lâm Vong hiện tại lại bị thái độ câu nệ làm cho mới lạ, lại để cho Cố Tử Thanh thất vọng rồi, vốn là muốn đem cái này triệt để bỏ qua, nhưng sau khi trở về, lại thỉnh thoảng nhớ tới Lâm Vong, ăn thức ăn nhà mình làm luôn cảm thấy có chút không đúng, Lâm Vong làm cơm nước ăn xong không phải loại cảm giác kinh động trời đất mà là dư vị chậm rãi, luôn có thể tại thời điểm lơ đãng mà nhớ tới mùi vị kia, có điểm nghiện khiến người ta luôn muốn lại nếm thử, hoặc là như khi gặp người nọ. Lâm Vong vốn cho là Cố Tử Thanh sẽ không trở lại, nhưng qua chừng 10 ngày, người nọ lại xuất hiện, lại từ đó về sau thường xuyên tới, có lúc gọi món om ăn, có lúc chỉ để Lâm Vong xào hai phần điểm tâm nhắm rượu. Ngay từ đầu Ngô Đại bọn họ còn có chút nơm nớp lo sợ, dù sao tuổi bọn họ nhỏ, mà Cố Tử Thanh người nọ toàn thân khí thế 10 phần, là loại lúc ngồi xuống chính là không nói lời nào cũng làm cho người khác vô cùng cẩn trọng, nhưng tiếp xúc mấy ngày liền phát hiện hắn cũng không phải loại người làm khó dễ người, ngay cả lời nói cũng không nhiều, thật đúng là chỉ tới dùng cơm, có lúc cùng Lâm Vong chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào, nhiều lắm đôi bên chào hỏi một tiếng, dần dần mọi người liền thực sự xem hắn trở thành khách nhân, cũng không còn cẩn trọng như trước nữa. Điều làm Lâm Vong để ý hơn chính là một ca nhi trung niên khác luôn luôn tới ăn cơm, Lâm Vong bán món om, giá cả không tính là thấp, một người nếu muốn ăn no, không tính rượu, làm sao cũng phải 40-50 tiễn, sắp bằng tiền công một ngày của một người khuân vác, có thể tới điếm hắn ăn, đa phần là người ở mức trung bình, mà ca nhi trung niên này ăn mặc phổ thông, diện mạo có chút tang thương, lại toàn thân lộ ra thái độ keo kiệt, thấy thế nào sao không giống như gia đình bậc trung, nhưng liền chỉ có một người như vậy, luôn luôn tới, mỗi khi tới đều chỉ gọi một món om, một đĩa rau trộn, hai đồng rượu, người này có thể nói thân thiện vô cùng, Lâm Vong nếu không phải ở trong trù phòng mà ở ngoài đại sảnh, người nọ liền lôi kéo Lâm Vong nói chuyện, ngoài miệng vui vẻ tán dương Lâm Vong dáng dấp thanh tú tay nghề tốt, làm người chịu khó, thường xuyên qua lại ngược lại cũng có chút quen thuộc, biết người này họ Kim, dựa vào tình cảnh ông bà thu chút tiền tô khóa mà sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong nghe đến đó, trong lòng lại sinh ra nghi hoặc nhớ kỹ Ngô Đại nói qua triều đại này thuế má nhiều, người thường làm địa chủ mà nói cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, trừ phi là quản hộ hoặc quan lại, hai loại này có thể miễn trừ rất nhiều thuế má, mới có thể thực sự chỉ dựa vào tiền cho thuê đất liền sống tiêu dao khoái hoạt, nếu chỉ là có chút sản nghiệp nhỏ bé thông thường, cũng có thể áo cơm không lo, nhưng không phải giống như Kim Ca Nhi này, luôn luôn gọi loại thức ăn cùng rượu tốt nhất mà dùng. Bất quá lúc đầu những thứ này sẽ không liên quan Lâm Vong, hắn cũng không thích hỏi thăm chuyện nhà người khác, Kim Ca Nhi kéo hắn nói chuyện, hắn đang ở bên cạnh cùng nghe thỉnh thoảng nói vài lời cũng coi như có thể tìm hiểu một chút chung quanh phố phường. Thế nhưng dần dần Kim Ca Nhi hỏi thăm đến phu quân nhà Lâm Vong, không khỏi làm cho lòng người này sinh đề phòng. Không biết người nhà Ca Nhi đi nơi nào, nhiều ngày qua như vậy lại một lần chưa thấy qua. Lâm Vong rũ xuống mi mắt, hắn đi nơi khác tiếp khách đi, chắc là sắp trở về rồi. Kim Ca Nhi nghe vậy, trong lòng cũng có chút hồ nghi, cái này Lâm Ca Nhi chính mình một người mở tiệm ăn, trong điếm mấy người kia sau khi nghe ngóng cũng biết là ở dưỡng tế viện, cũng không phải hạ nhân nhà Lâm Vong, lẽ ra nếu thật sự là nam tử xuất môn đi xa, cũng nên lưu lại chút hạ nhân trong nhà, không thể chỉ để lại một mình Ca Nhi, trên phố cũng có lời đồn nói Lâm Vong là tiểu thiếp bị người nhà giàu đuổi ra ngoài, nhưng nếu coi như đúng thật cũng sẽ đi tìm gia đình mình chứ không to gan tự mình mở tiệm. Thì ra Kim Ca Nhi này thực sự là dựa vào đất tô sống qua ngày, điểm ấy không có lừa gạt Lâm Vong, nhưng những tiền kia sinh hoạt có thừa, không phải giống như hắn dùng như vậy còn không đủ, mà là có một thương nhân nơi khác đi ngang qua tiệm của Lâm Vong, liền coi trọng Lâm Vong mà sai người đi nghe ngóng, biết được Lâm Vong đơn độc một người, chỉ là không có người biết nhà hắn nam nhân kia là chết hay là bị đuổi ra như thế nào. Vì vậy thương nhân kia liền năn nỉ Kim Ca Nhi lui tới giúp hắn thăm dò thực hư, muốn xúc tiến tình cảm, tiền Kim Ca Nhi này uống rượu tiêu xài đều là thương nhân kia cho. Chồng của ngươi cũng thật là lớn mật, dám để cho một Ca Nhi nũng nịu như vậy ở nhà một mình, Lâm Ca Nhi ngươi cũng phải cẩn thận du côn vô lại lân cận, cẩn thận dụ bọn hắn khi dễ đi. Lâm Vong đầu tiên là bị từ. nũng nịu, kia đánh cho một phát, sau đó đè xuống người nổi đầy da gà, nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn xong, Lâm Vong có điểm không thể trò chuyện với hắn nữa, trùng hợp lúc này trong điếm có khách tới, Lâm Vong nương cơ đó trở về trù phòng. Lại qua mấy ngày, một buổi tối nọ, tiệm Lâm Vong đã đóng cửa, đang chuẩn bị đi chợ đêm bày sạp, Kim Ca Nhi chật vật đi tới trong tiệm của hắn, mặt đầy nước mắt, tóc đều bị kéo rối, khóc một hồi chỉ có nói mình cùng nam nhân trong nhà dùm beng, bị đối phương đạp mấy đá cũng cho hắn chạy ra, hắn ở Ngô Thành không có thân bằng hảo hữu, lúc đi ra vừa vội lại không mang tiền, nghĩ nhờ ở tạm chỗ Lâm Vong vài ngày, chờ nam nhân ở nhà hết giận hắn liền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong nghe xong trong lòng vô cùng bối rối, hắn vốn chỉ có một người sinh hoạt ở đây, khắp nơi đều cẩn thận, thậm chí ngay cả đem phòng ở cho thuê cũng không dám, huống chi thu lưu một người chỉ xem là có quen biết, nhưng Kim Ca Nhi khóc thật thê thảm, thậm chí té quỵ dưới đất, nhìn vô cùng đáng thương làm cho Lâm Vong đến câu cự tuyệt bên miệng đều nói không ra miệng, nghĩ lại dù sao hắn cũng là Ca Nhi tuổi cũng không nhỏ, nếu thật sự có ý đồ xấu gì, chính mình hợp lực cũng không phải đánh không lại đối phương, bất quá chỉ là ở mấy đêm, để hắn tìm phòng là được. Lại nói, cổ đại không thể so với hiện đại, chính là người lạ chạy đi buổi tối tìm nơi ngủ trọ, người bình thường nhà cũng nhiều chỗ để ở, Ngô đại lại có chút không đồng ý, nhưng muốn phản đối hắn cũng không biết nói như thế nào, giống như Lâm Vong nghĩ như vậy, Kim Ca Nhi dù sao cũng là Ca Nhi cũng không có khả năng có suy nghĩ không an phận với Lâm Vong. Do dự một hồi, Lâm Vong đành phải đồng ý, nhưng bởi vì hắn còn muốn đi ra ngoài bày sạp bán nước giải rượu, không có khả năng để Kim Ca Nhi một mình ở lại trong điếm, Lâm Vong nghĩ nếu như Kim Ca Nhi lại tìm cớ gì muốn ở lại, liền có thể xác định hắn 8 phần 10 là tham tiền, Lâm Vong cũng không để ý đối phương đáng thương hay không, ngay cả ở lại cũng sẽ không để cho đối phương ở, Kim Ca Nhi ngược lại cũng thức thời, dù sao hắn vốn có mục đích riêng, chủ động nói mình một người ở lại không tốt, đi theo đám bọn hắn cùng đi chợ đêm. Đến khi từ chợ đêm trở về, đã đến giờ Sửu rồi, Kim Ca Nhi rất ân cần giúp Lâm Vong đem xe đẩy vào, Ngô đại trước khi đi dặn hắn phải cẩn thận. Lâm Vong xoay người lại đóng cửa, dùng khóa sắt lớn đem cửa khóa từ bên trong, hắn nghĩ nếu như Kim Ca Nhi muốn trộm đồ, hắn cũng không chạy ra ngoài được, lúc khóa cửa Lâm Vong có len lén quan sát Kim Ca Nhi, nhìn thấy thần sắc hắn như thường, trong lòng nhưng lại thoáng yên tâm. Hơn nữa lại nói Kim Ca Nhi nếu thật là muốn trộm đồ, hắn như vậy không khỏi quá rõ ràng, các loại sự việc đã bại lộ này, hắn là người thứ nhất chạy không được, dân thường nhìn lao ngục liền xem như đi vào địa ngục, sợ còn đến không kịp nữa là, lấy điều kiện nhà Kim Ca Nhi thì càng không đáng để làm vậy. Đem chìa khóa đặt ở trong y phục, hai người lần lượt lên lầu, Lâm Vong để hắn ở một phòng trống, nói. Kim Ca Nhi, ngươi ở căn phòng này đi, đợi lát nữa ta đi mang chăn đệm qua cho ngươi. Kim Ca Nhi thở dài, nói. Ta lại làm phiền Ca Nhi dọn dẹp gian phòng cho ta, không bằng để ta trải chăn đệm nằm dưới đất phòng Ca Nhi, ban đêm cũng dễ nói chuyện hơn. Lâm Vong lúc này lại đề phòng, cũng có chút hối hận việc để hắn vào nhà, huống chi để hắn ngủ cùng phòng với mình, đó là điều tuyệt đối không thể được. Kim Ca Nhi ta tối khó ngủ, không chịu được một chút động tĩnh, gian phòng có người ta càng ngủ không được, lại nói không phải là trải đệm chăn, cũng không phiền phức ngươi cũng không nên khách khí, thanh thản an ổn ngủ trên giường đi. Kim Ca Nhi nét mặt xấu hổ thì ra hắn là muốn làm thân cùng Lâm Vong, hơn nữa trời tối người yên nói chút chuyện riêng tư, nếu được có thể khiến cho Lâm Vong xuân tâm nhộn nhạo, hắn nghĩ Lâm Vong lâu ngày không gần nam nhân, trong lòng sẽ muốn thứ kia, đến khi hai người quen hơn một chút, hắn sẽ đem chuyện thương nhân kia nói ra, đến lúc đó Lâm Vong nhất định bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Vong lời như vậy nếu nói hết ra Kim Ca Nhi cũng không tiện cưỡng cầu, hắn nghĩ Lâm Vong rất cảnh giác tiếp qua một hai ngày mới cùng nói lại chuyện này. Lâm Vong mang cho hắn đệm chăn trong cửa tiệm, sau đó liền trở về phòng, hắn đem cửa phòng cẩn thận tỉ mỉ khóa kỹ, nằm ở trên giường, ngón tay sờ lên gậy gỗ đặt bên giường, hắn rõ ràng thân thể vô cùng mệt mỏi, lại bởi vì đề phòng Kim Ca Nhi mà từ đầu tới cuối ngủ không được, trong lòng sinh ra cổ oán khí lớn, hận không thể đem Kim Ca Nhi ngày mai đuổi đi. Kim Ca Nhi ở nhà Lâm Vong mấy ngày, ban ngày lúc có thể còn cùng bọn Ngô đại giúp một tay, lại nói hắn có thể nói thân thiện làm cho những khách nhân rất vui vẻ, tiền mỗi ngày kiếm được ngược lại so với trước kia nhiều hơn một chút, điều này làm cho Ngô đại trong lòng vô cùng vui vẻ, cũng không còn đề phòng hắn như trước đây. Kim Ca Nhi lại nói mấy lần muốn cùng Lâm Vong ngủ cùng phòng, cũng để cho Lâm Vong dùng một cái cớ đuổi đi, khổ nổi Lâm Vong kín kẽ không chỗ nào bắt tay vào được, làm hắn trong lòng có chút gấp gáp. Sau Kim Ca Nhi thực sự không có biện pháp, lại nhớ hứa hẹn với thương nhân kia cho hắn phần tốt, chỉ sợ kéo dài thời gian quá lâu, nếu đối phương đi rồi cũng không phải các loại chuyện hai người cùng phòng ngủ nói chuyện được. Sau khi bọn Ngô đại đi rồi, Lâm Vong đem cửa tiệm khóa kỹ, Kim Ca Nhi liền cùng hắn hàn huyên. Lâm Ca Nhi ta nhiều ngày phiền muộn vô cùng, thực sự muốn nhân lúc này nói với ngươi một chút. Lâm Vòng miễn cưỡng lên tinh thần, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, nghĩ trước cứ nghe hắn nói vài câu, qua một phút đồng hồ liền lấy lý do mệt mỏi mà kết thúc cuộc nói chuyện. Kim Ca Nhi cho rằng chuyện này như vậy là đã được phân nửa, mắt sáng rực lên, vừa mở miệng liền nói đến nam nhân nhà mình, Lâm Vong nghe hắn nói cái này, thật sự cho rằng hắn bởi vì cùng nam nhân cãi nhau mà sinh lòng phiền muộn, liền cho một lỗ tai nghe. Có thể Kim Ca Nhi nói, lại tâng bốc nam nhân nhà hắn chuyện. Công phu trên giường, Lâm Vong nghe thế toàn bộ buồn ngủ đều bị làm tỉnh, nửa nghiêng đầu tay bên người nắm chặt thành quyền, móng tay không ngừng cọ sát lòng bàn tay, nghe xem kế tiếp hắn còn muốn nói gì nữa. Kim Ca Nhi dương mắt liếc Lâm Vong, thấy hắn bỗng nhiên không nói lời nào mà lại cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình, chỉ nghĩ hắn xấu hổ, lại vui vẻ vì Lâm Vong không phản bác gì. Vì vậy gia tăng sức lực nói càng rõ ràng, liền vì muốn câu dẫn dục tâm của hắn. Hưởng qua tư vị kia liền không bỏ xuống được nữa, nhất là ban đêm một mình trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật là khó mà chịu đựng được. Chồng của ta lúc ra cửa ta liền tìm vài thứ tới lấy vui, Ca Nhi một mình như ngươi, lại đang độ thanh xuân, liền giống như đất bị hạn hán đã lâu, cũng cần mưa lành tới làm dịu đi. Lâm Vong nghe hắn nói đến cái này, tức giận đến toàn thân đều run lên, lúc này đã rõ Kim Ca Nhi không có lòng tốt gì, rốt cuộc là ý gì, hắn trong chốc lát lại đoán không ra, nhưng đã không dám lưu hắn lại nữa. Lâm Vong liền đứng lên, hai người đẩy xe trở về tiệm xong liền thuận tiện ngồi xuống chỗ gần nhất, Lâm Vong cách xe đẩy gần hơn, trên xe vẫn đặt gậy gỗ phòng thân, Lâm Vong siết nó trong tay, nói. Chúng ta cửa nhỏ nhà nhỏ sợ chiêu đãi không nổi ngài, Kim Ca Nhi ngươi mau về nhà đi, đừng để phu quân của ngươi nóng lòng chờ đợi, ngươi ban đêm nếu như nổi hứng, nhà của ta cũng không có món đồ chơi nào giúp ngươi hạ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ca Nhi vừa nhìn biểu tình của Lâm Vong, trong lòng lột bột một tiếng, nghe lời Lâm Vong nói, trong chốc lát vừa thẹn thùng vừa hoảng sợ, há miệng muốn giải thích vài câu, nhưng nhìn cây gậy trong tay Lâm Vong lại run sợ, sững sờ chốc lát liền cúi đầu xám xịt đi tới cửa, Lâm Vong vừa rồi đã khóa cửa lại, cái này lại cắn răng đem cửa mở ra, Kim Ca Nhi mới vừa đi ra ngoài cửa, Lâm Vong liền hung hăng đóng cửa lại, ban đêm nơi này phát ra một âm thanh vang lên lớn. Lâm Vong siết cây gậy, đi tới đi lui vài vòng, tức giận là phụ, phần lớn là chán ghét, hắn vội vã lên lầu 3, đi tới gian phòng Kim Ca Nhi từng ngủ qua, đem chăn đệm đều lôi xuống dưới, xong lại ngại giơ tay, trực tiếp đá ra ngoài phòng, nghĩ ngày mai sẽ đưa cho bọn Ngô Đại. Cách chương.